Chương 7, Võ Đang Thu Đồ Đệ Đại Hội. Câu cất chứa. 7 ngày lúc sau, Sở Nguyên ở Đông Phương tỷ tỷ tràn đầy chờ đợi, Nhâm đại tiểu thư lưu luyến không rời, Đại Khỉ ti may mắn không thôi, trong ánh mắt ly khai Hắc Mộc Nhai. Đông Phương tỷ tỷ dự định hắn, Sử Nam thân, Sở đại công tử lại là kinh hỉ lại là buồn bực. Lão tử vừa mới thu cái nữ nô a rơi vào đường cùng, đành phải đem đầy ngập buồn bực hóa thành thực tế hành động đáng thương. Nhâm đại tiểu thư cùng Đại Khỉ ti, này 7 ngày lý bị hắn tả ủng hưu ôm, hôn nhẹ sờ sờ 100 khắp nơi a 100 khắp nơi. Đương Sở Nguyên, thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong, Đại Khỉ ti thật sâu, thở phào nhẹ nhõm. Này ác ma, rốt cục đi rồi chính là, vì sao ta sẽ có một tia không tha, cảm giác đâu không kia nhất định là ảo giác. Sở Nguyên một đường du sơn ngoạn thủy, tâm tình rất tốt. Hắn sở dĩ cường thu Đại Khỉ ti vì nữ nô, cũng không phải xe dù hơn tim. Trừ bỏ Đại Khỉ ti, mỹ mạo ở ngoài, hắn càng thêm coi trọng, là Đại Khỉ ti 10 trưởng lão một trong, thân phận có này, lao tử chính là thủ hạ, coi như là có một ít khả dùng người về sau làm chuyện gì, cũng phương tiện rất nhiều lâm đi phía trước. Đông Phương tỷ tỷ cho hắn một quyển bí tịch, tên là Thái Cực Quyền Kinh. Sở Nguyên lúc này mới nhớ tới đến, ở Tân Hãy kịch truyền hình lý căn bản không lên sân khấu cơ hội. Võ Đăng Phái, này trấn phái tuyệt học một trong, đã sớm bị Nhật Nguyệt thần giáo cấp đoạt, tùy theo cùng nhau bị cướp đi, còn có Trương Tam Phong sử dụng đích sắc võ kiếm dựa vào. Này Võ Đang Phái cũng là một thế hệ không bằng một thế hệ, ai chính là tiện nghi lao tử, còn chưa tới Võ Đang, đi học Thái Cực Quyền chờ lao tử nội lực tu vi tăng lên lên đây, sẽ tìm một cơ hội, đem này quyền kinh trả lại cho trùng hư lao đạo đi. Nếu hắn làm cho lao tử học Cửu Dương thần công, làm Võ Đang trưởng môn mà. Nói một đường đi trước, 7 ngày lúc sau, rốt cục tới rồi Võ Đang chân núi, chấn nhỏ. Dựa theo Đông Phương tỷ tỷ kế hoạch, Võ Đang thu đồ đệ đại hội, đem ở ngoài sáng ngày cử hành, mà Sở Nguyên, nhiệm vụ, chính là tiến vào Võ Đang Phái, học được Cửu Dương thần công. Võ Đang Phái thu đồ đệ, tất nhiên sẽ có rất nhiều nhân nhập môn, nếu muốn làm cho trùng hư lao đạo coi trọng lao tử, nhất định phải bày ra thiên phú, ít nhất muốn cho hắn đến kiểm tra lao tử, Cửu Dương chi thể như thế nghĩ. Thu đồ đệ đại hội ngày đó, Sở Nguyên đi theo dòng người lúc sau, thượng Võ Đang Sơn. Tới rồi Sơn Môn Tiền, chỉ thấy rất nhiều thiếu niên xếp thành một liệt hàng dài, nhận Võ Đang đệ tử, cái cốt kiểm nghiệm, mà bọn họ, người nhà cha mẹ, thì tại bên kia tràn đầy kỳ vọng, cùng đợi. Mỗi khi có người bị lựa chọn là lúc, Tổng hội có một trận mừng như điên, tiếng cười. Sở Nguyên cũng gia nhập đội ngũ, đến phiên hắn là lúc, một cái tuổi chừng 40, Võ Đang đệ tử, vừa thấy đến hắn liền thở dài một hơi. Ai, tuổi quá lớn, cái cốt đã muốn định hình, đào thải dựa vào Sở Nguyên lập tức liền nổi giận, lúc này liền cười lạnh nói, vị này đạo trưởng, ngươi còn không có kiểm tra của ta cái cốt, như thế nào đã nói ta bị đào thải gặp đối phương muốn nói chuyện. Sở Nguyên không chút khách khí, đánh gậy hắn, chẳng lẽ Võ Đang, Trương Tam Phong tổ sư, cùng với lịch đại. Tiên bối, chính là như vậy dạy hậu bối đệ tử, sao nếu ta là vạn trùng không một, luyện võ thể chất, chẳng phải là sẽ bị các ngươi mai một. Các ngươi làm như vậy, không làm thất vọng Võ Đang lịch đại tổ sư, không làm thất vọng Tam Phong chân nhân. Sao ngươi trung niên đạo sĩ biến sắc, hắn lâu cư thâm sơn, làm sao so với được với Sở Nguyên, lời nói sắc bén, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cùng lúc đó, này đồng dạng bị đào thải, thiếu niên, cùng với bọn họ, cha mẹ, hơn nữa nào đồng dạng 15-16 tuổi tuổi, thiếu niên, đều phụ hòa lên. Chính là, vị tiểu huynh đệ này nói, rất đúng, đạo trưởng ngươi làm như vậy chính là thật to, không ổn á. Chúng ta cũng muốn cầu một lần nữa kiểm nghiệm của chúng, lực lượng là vĩ đại, trung niên đạo sĩ mắt thấy sẽ khiến cho công phẫn, lúc này hung hăng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, rồi lại không thể nề hà. Ni mã, các đại môn phái thu đồ đệ, đều là như vậy thật là tốt không. Hắn nhìn thấy Sở Nguyên, tức giận nói, hảo bần đạo thật muốn nhìn, ngươi có cái gì tư cách? Ở ta Võ Đang Sơn khẩu ra cuồng ngôn nói xong, ngay tại hai cái tiểu đạo sĩ, dưới sự trợ giúp, đi vào Sở Nguyên trước người, một hồi xoa bóp cánh tay, một hồi xoa bóp chân, chỉ chốc lát sau, hắn, sắc mặt liền thay đổi. Sở Nguyên thản nhiên, nhìn thấy hắn, thế nào a đạo trưởng, của ta cái cốt như thế nào có tư cách tham gia thu đồ đệ đại hội không ngươi ngươi, cái cốt trung niên đạo sĩ trong mắt trừng đắc lão đại, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị vẻ. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, sắp thanh tuyên bố, Thanh Nguyệt, ngươi mang vị tiểu huynh đệ này, đi trước đại điện, tham gia thu đồ đệ đại hội là một bên. Tiểu đạo sĩ lên tiếng trả lời, xoay người mang theo Sở Nguyên bước vào sân môn. Sở Nguyên ảm đạm cười, theo sát sau đó. Mắt thấy Sở Nguyên quả thực đạt được tư cách, vừa rồi ồn ào, những người đó không có chỗ nào mà không phải là tinh thần đại chấn, đều yêu cầu một lần nữa kiểm nghiệm cái cốt. Mà trung niên đạo sĩ, lại cũng không thèm nhìn tới những người này, mà là phân phó người tiểu đạo sĩ nói, ngươi chạy nhanh đi tát, đi trước thực võ đại điện, bẩm báo trùng hư trường môn, đã nói phát hiện một cái hư hư thực thực vạn trùng không một, luyện võ thể chất, cần phải thỉnh hắn một lần nữa kiểm nghiệm một lần, nếu là thật sự, cần phải đem thu vào môn tưởng là Sở Nguyên đi theo tiểu đạo sĩ phía sau, đi tới thực võ đại điện ngoại, quảng trường thượng, lúc này, nơi này đã muốn trải rộng. Đám người, ủng tê cực kỳ. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, những người này phân trúc bất đồng, môn phái, ngũ nhạc kiếm phái một cái không ít, phái thanh thành cũng đến đây, liền ngay cả thiếu lâm tự, cũng đến đây mấy hòa thượng. Bất quá, những người này chung, tối hấp dẫn hắn, chính là phái Hoa Sơn, chữ nữ hiệp, cùng của nàng nữ nhi Nhạc Linh San. Liếc mắt một cái vọng quá khứ, chỉ thấy chữ nữ hiệp quả nhiên dịu dàng văn tĩnh, tu mi trong lúc đó lại mang theo một tia hiệp nữ phong phạm, mà Nhạc Linh San lúc này mới 15-6 tuổi, bộ dáng vừa lúc kỳ, nơi nơi nhìn thấy, thỉnh thoảng cùng bên cạnh, một thiếu niên nói chuyện. Nghĩ đến, đây là nguyên tắc nhân vật chính lệnh hồ trùng Sở Nguyên âm thầm cân nhắc, thiếu ngạo giang hồ nội dung vở kịch, chính thức triển khai, còn có vài năm thời gian, cũng không biết phía sau, lệnh hồ trùng, võ công thế nào ân, phỏng trừng không động địa lại một lát sau nhi, lại có mấy thiếu niên, bị tiểu đạo sĩ theo dưới chân núi dẫn đi lên, cùng Sở Nguyên đám người đứng chung một chỗ, lẳng lặng, cùng đợi. Sở Nguyên quên đi một chút, thông qua cửa thứ nhất cái cốt kiểm nghiệm, tổng cộng có 50 hơn người. Lúc này, một cái râu tóc bạc trắng, lao đạo sĩ, chậm rãi đi tới quảng trường trung ương. Vô lượng thiên tôn đây là võ đang trưởng môn trùng hư lao đạo, đa tạ chư vị trưởng môn, bất thời giờ tiến đến tham gia ta võ đang phái, thu đồ đệ đại hội, lao đạo trùng hư vạn phần cảm kích nhạc bất quần đàn đám người đều hoàn lễ. Không khỏi lãng phí chư vị trưởng môn, thời gian, thu đồ đệ đại hội, cái này bắt đầu nói xong, trùng hư lao đạo nhìn về phía Sở Nguyên nhóm người này nhân, thanh như hồng trùng, ngươi trở đều là cái cốt pha dai, có võ học thiên phú người, hiện giờ. Chỉ cần thông qua này trận thứ hai khảo nghiệm, chính là ta võ đang phái, đệ tử tiếng nói vừa dứt, trong tay hắn phất trần ngăn, chỉ thấy quảng trường bên kia, đột nhiên xuất hiện một đám quần áo chỉnh tề, võ đang đệ tử, mỗi người, trong tay, đều, cầm hai thanh kiếm. Cầm đầu, đúng là một cái thân màu vàng hơi đỏ xăm nhi, cô gái, thu thủy vi thần, bạch lăng bó buộc thắt lưng, giống như tiên nữ hạ phàm. Chính là của nàng trên mặt, ngọc diện xương lạnh. Giống như la sát. Khảo hạch, chính thức bắt đầu.